Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 48, Nguyên Thần. Xem ra là không có. Vậy ngươi đi chết đi. Hà Hằng có chút thất vọng nhìn phía Phạm Thanh Huệ. Trong mắt tất cả đều là sát cơ. Cảm nhận được Hà Hằng cái kia phảng phất thực chất sát cơ. Phạm Thanh Huệ óng ánh trong con ngươi dâng lên một tia kiên quyết. Trong mắt lập tức bị màu đỏ tươi ánh sáng tràn ngập. Thân thể phảng phất ở nổ tung. Phá tinh tự tuyệt đại pháp. Phạm Thanh Huệ hăng hái đánh về phía Hà Hằng. Trên người tinh lực thiêu đốt. Liền có vỡ ra được. Hà Hằng sắc mặt cả kinh. Đột nhiên xuất hiện ở trước người của nàng. Cả người khí huyết quay cuồng. Từng cái gân mạch hiển lộ ở trên da. Ngập trời quyền thế bao phủ Phạm Thanh Huệ. Minh kình. Ám kình chớp mắt chồng chất tầng mấy chục, bao phủ Phạm Thanh Huệ. Bồng, ở mấy cái trong chớp mắt, Hà Hằng xuất liên tục hơn trăm quyền. Toàn bộ ầm ầm rơi vào Phạm Thanh Huệ đỉnh đầu cùng quanh thân bên trên. Hùng vĩ quyền ý khủng bố không gì sánh được. Phảng phất núi cao đại dương, nhật nguyệt tinh thần, có vạn quân chi trọng. Không hề lưu thủ rơi vào Phạm Thanh Huệ trên người. Phá tinh tự tuyệt đại pháp triển khai sau. Không tốn thời gian dài sẽ cả người nổ tung mà chết. Có thể giờ khắc này Phạm Thanh Huệ lại liên tiếp nổ tung nổ cơ hội đều không có. Trực tiếp bị Hà Hằng hơn trăm quyền hùng vĩ sức mạnh đánh thành thịt nát. Cái này thịt nát không phải là nói một chút. Hà Hằng giờ này ngày này sức mạnh. Một quyền bên dưới chí ít cũng có hơn vạn cân sức mạnh. Hơn nữa tập trung ở một đôi nắm đấm bên trên. Sức chịu nén chi đại căn bản khó có thể tưởng tượng. Phạm Thanh Huệ võ công mặc dù không tệ, nhưng cũng vẫn là thân thể máu thịt. Vào thời khắc này không có chân khí hộ thể tình huống, làm sao có khả năng chống đối Hà Hằng này khủng bố quyền kinh. Từ đầu đến cuối đều bị hắn quyền thế bao phủ, hóa thành một bãi thịt nát, mơ hồ huyết nhục. Cho dù là để Tống Khuyết bọn họ đến nhận, e sợ cũng nhìn không ra thân phận của nàng. Mặc ngươi khi còn sống làm sao diễm quang thiên hạ, chết rồi y nguyên vẫn là đất vàng một đống, thiên địa chi vô tình, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hà Hằng liền khẳng định không có xem dưới chân mơ hồ huyết nhục một mắt, trực tiếp trên đất nhặt lên phía kia hòa thị bích. Đại đường thế giới hòa thị bích có người nói chính là đến từ tiên giới kỳ thạch điêu khắc thành, có năng lượng kỳ dị, càng là cao thủ càng sẽ bị ảnh hưởng. Mà lấy Hà Hằng, xem xét đạo trời, đến xem. Này trên thực tế là nó có thể tỏa ra một loại gợn sóng. Có thể ảnh hưởng sức mạnh tinh thần. Mà đại đường thế giới cao thủ mỗi một cái chân khí đều là muôn vàn thử thách. Tinh khí thần hợp nhất. Nó ảnh hưởng sức mạnh tinh thần sẽ tác dụng chân khí. Thậm chí sẽ dao động âm thần dương thần. Hà Hằng cầm hòa thị bích. Không nghĩ quản Tống Khuyết hai người. Không ngừng nghiên cứu, sau đó, vô cùng đều không có phát hiện. Lại nói, tại sao Khấu Trọng hai người bọn họ chỉ từng người tu thành một bộ trường sinh quyết là có thể hấp. Thu hòa thị bích dị năng, ta bảy phó đều luyện thành. Vật này lại một điểm phản ứng đều không có. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng rất là phiền muộn. Hắn cũng thử nghiệm lấy chân khí tiếp xúc hòa thị bích. Nhưng mà căn bản không có tác dụng gì. Nó mặc xác hắn, Hà Hằng lắc lắc đầu. Quả nhiên, nhân vật chính đãi ngộ không phải chúng ta có thể so với. Ta gần nhất khí vận thật có chút suy yếu. Xem trong tay không có chỗ xuống tay hòa thị bích. Hà Hằng bất đắc dĩ bên dưới. Đột nhiên bốc lên một cái lớn mật ý nghĩ. Nếu như ta đem này hòa thị bích thôn tận cái bụng. Không biết sẽ có hay không có sử dụng đây. Hà Hằng suy nghĩ một cái. Nhất thời cảm thấy ý nghĩ của chính mình rất có khả năng. Nguyên nhân à, trực giác, hắn là một vị thế giới này đỉnh tiêm võ giả trực giác. Trong tình huống bình thường đều không sẽ sai lầm, nhưng là đối mặt hòa thị bích, vẫn tính bình thường tình huống sao? Hà Hằng có chút do dự, bất quá lập tức liền giơ lên hòa thị bích, tìm kiếm thích hợp dưới miệng góc độ. Ngược lại cho dù không dùng, lại phun ra là có thể. Bằng vào ta đối với thân thể khống chế. Chuyện nhỏ này không muốn quá đơn giản. Nói như vậy, Hà Hằng đối với Hòa Thị Bích cái kia nạm kim một góc đột nhiên táp tới. Sau đó, răng rắc một tiếng. Hòa Thị Bích cái này thiên cổ quân vương đều thiên tân vạn khổ thật tốt bảo tồn dị bảo. Trực tiếp bị Hà Hằng cắn xuống một phần tư. Sau đó ở trong miệng tinh tế nhai. Có chút mát mẻ cảm giác. Vị có thể, Hà Hằng đơn giản đánh giá. Hòa Thị Bích tuy là một cái dị bảo. Nhưng nó bản thân chất liệu nhưng không kiên cố. Bằng không lúc trước cũng sẽ không bị người ngã nát một góc. Hà Hằng tuổi có thể là vô cùng tốt. Cho dù là thiên thạch loại kia chất liệu cũng không ngăn được hắn một khẩu hàm răng. Huống hồ chỉ là Hòa Thị Bích. Không mấy lần, Hòa Thị Bích liền bị hắn toàn bộ nhai thành bụi phấn. Nuốt vào trong bụng, có vẻ như không phản ứng gì a. Hà Hằng cảm giác tất cả y nguyên. Trở lại quá mấy chục tức, Hà Hằng đột ngột phát hiện. Hắn trong bụng xuất hiện một dòng nước nóng, sau đó lại xuất hiện một dòng nước lạnh. Hai cỗ cực đoan đối lập sức mạnh ở trong cơ thể hắn đan dệt. Âm dương tương giao, sinh sôi liên tục, loại sức mạnh này dị thường tinh khiết, hầu như có thể so với Hà Hằng lúc trước nhìn thấy. Bạch Ngọc Thiền phá toái hư không? Bộ kia tiên môn xuất hiện lúc phun trào sức mạnh, thiên địa bản chất nhất nguyên lực lượng. Không trách Hòa Thị Bích dị năng có thể làm cho người ta tẩy kinh phạt tùy. Tăng cao tư chất đây. Nguyên bản thân nó liền có thiên địa sức mạnh bản nguyên. Tuy rằng không nhiều, nhưng cũng tinh khiết. Hà Hằng hiểu ra nói. Điều động tinh khí thần. Toàn lực luyện hóa cái kia hai nguồn sức mạnh. Hà Hằng trong cơ thể. Cái kia nóng lên lạnh lẽo hai nguồn sức mạnh đang không ngừng du thoán. Bơi qua toàn thân của hắn. Quanh thân mấy trăm cái khiếu huyệt, kỳ kinh bát mạch, 12 kinh chính, 12 trọng lâu, cuối cùng ở vận hành dòng dã một cái đại chu thiên sau. Ở Hà Hằng đỉnh đầu huyệt bách hội gặp gỡ, này hai cỗ cực đoan đối lập sức mạnh một khi va chạm. Liền lập tức sản sinh một loại phản ứng kỳ dị, phảng phất trời đất mở ra, địa thủy hỏa phong diễn sinh, sức mạnh vô cùng vô tận phun trào. Hà Hằng chỉ cảm thấy cả người ấm áp, phảng phất tắm rửa ở một chỗ mềm mại nơi. Quanh thân 480 triệu cái lỗ chân lông đều đang thư giãn. Tham lam thôn phệ trong thiên địa nguyên khí. Cái kia hai cái sức mạnh va chạm chỗ, nhanh chóng hóa thành một cái âm dương ngư. Không ngừng chuyển động, một đạo linh quang tự Hà Hằng đỉnh đầu bay ra. Mơ mơ hồ hồ, Hà Hằng chỉ cảm thấy đại não một thanh. Một lớp bình phong bị trực tiếp đánh vỡ. Cá nhân cùng thiên địa lại không trở ngại. Trong cơ thể hắn âm thần cấp tốc xuất khiếu. Mà ở hư không vô tận bên trong. Hắn dương thần cũng là chịu đến triệu hoán. Trở về hắn thể sao sao sao sao sao sao ở ngoài hợp nhất. Âm dương giao thái. Thiên địa đại đồng. Nhất nguyên phục thủy. Vạn tượng đổi mới. Thời khắc này. Thế giới ở Hà Hằng trong mắt. Tâm lý. Cũng không tiếp tục sẽ cùng nguyên lai bình thường. Âm thần cùng dương thần giao hòa. Trở về một loại nguyên thủy. Hỗn độn trạng thái. Là vì nguyên thần. Mà âm thần chính là bản thân linh thức chi ký thác. Dương thần lại là phù hợp thiên địa hư không. Cùng vạn vật cùng ở tại. Âm thần dương thần giao hòa. Không chỉ là đại diện cho nguyên thần sinh ra. Càng đại diện cho Hà Hằng linh thức triệt để cùng này hư không. Cùng thiên địa này hòa làm một thể, nằm ở một loại vĩnh hằng thiên nhân hợp nhất, vạn vật cùng ở tại trạng thái. Sức mạnh tinh thần giờ khắc này hóa thành thần thức, lấy thiên địa vì bản thân mắt, thấy rõ thiên địa nhân, quan sát nhật nguyệt sao. Đây là một loại người ngoài khó có thể tưởng tượng trạng thái. Phảng phất thai nhi ở cơ thể mẹ bên trong, thông qua cuống rốn cùng mẫu thân hai vị một thể, quan hệ không kẽ hở. Thông qua cơ thể mẹ, thai nhi có thể không ngừng rút lấy năng lượng, để cho mình trưởng thành. Mãi đến tận bão hòa thời điểm, chính là sinh ra thời khắc, mà đạo thai cảnh, chính là cắt xuống cái kia cuống rốn, rời đi cơ thể mẹ, hóa thành độc lập cá thể, nghênh tiếp mênh mông vô tận thiên địa. Đạo thai cảnh bên dưới, bất luận người nào đều muốn khốn ở cơ thể mẹ bên trong. Hiếm thấy tự do. Hơn nữa không thể toán người, không bị pháp luật bảo vệ, mà đạo thai cảnh chính là chân chính độc lập cá thể. Có nhân quyền, không hề bị cơ thể mẹ ràng buộc, có nhân quyền. Đây chính là đạo thai cảnh làm võ đạo quan trọng nhất, một cửa cùng với dưới cách nhau một trời một vực, mà ngưng tụ nguyên thần cảnh giới, chính là đã trường quen sau. Bất cứ lúc nào có thể sinh ra thai nhi, bọn họ cùng đạo thai cảnh chênh lệch chính là cắt xuống cuống rốn. Rời đi mẫu thân cái bụng cái kia một đến quan việc trọng yếu. Nhảy ra thiên địa, mới thấy chân thực, tu đạo con đường đại tự tại. Siêu thoát rồi vũ trụ mênh mông, mới có thể nhìn thấy càng bao la hoàn vũ. Nguyên thần cùng đạo thai cảnh trong lúc đó kém chính là ngươi là có hay không có cắt xuống cuống rốn, rời đi cơ thể mẹ che chở, độc lập đối mặt mênh mông thiên địa dũng khí. Không biết, vĩnh viễn là đáng sợ nhất. Hơn nữa, thai nhi ở lúc mới sinh ra cũng là dễ dàng nhất chết trẻ thời điểm. Có sống và chết khủng bố. Không phải mỗi một cái nguyên thần cảnh giới đều có loại dũng khí này. Phá tan cửa ải này. Nói thí dụ như, phiên vân phúc vũ bên trong cái kia truyền ưng chi tử ưng duyên. Hắn chính là ở bước ra bước đi này lúc, miễn cưỡng lui trở về. Bởi vì hắn không có dũng khí đó. Phá tan rồi này hư vọng thế gian. Chúng ta có thể nhìn thấy chân thực là cái gì đây? Thiên đường, địa ngục, đen kịt, quang minh. Lạnh lẽo, tĩnh mịch, chỗ trống, hư vô, vô hạn, vĩnh hằng, cũng không ai biết, chỉ có đi ra bước đi này người biết, liền phảng phất người sống vĩnh viễn không biết chết rồi là hình dáng gì. Kỳ thực phải biết đáp án này rất đơn giản, chết một cái liền rõ ràng, có thể nhiều như vậy triết học mọi người, ai lại có cái này dũng khí, ta là ai, ta từ đâu tới đây, ta muốn đi nơi nào. Này ba cái triết học tối trung cực vấn đề khó, muốn biết rõ chúng nó, có lẽ vốn có thể rất đơn giản, chỉ xem ngươi có hay không phần kia dũng khí. Bỗng nhiên, Hà Hằng lần thứ hai mở ra con mắt, nhìn phía vành kia vừa mới bay lên chiều dương, trong con ngươi vô hạn trống không, lãnh đạm, âm thần dương thần giao hòa, bản thân cùng thiên địa hợp nhất, tâm linh của hắn chớp mắt cất cao vô số. Đứng ở thiên góc độ nhìn về phía thế gian, cỡ nào hư vô. Cái gọi là trần thế gút mắc, cái gọi là yêu hận tình cừu, cái gọi là gia quốc đại nghĩa, cái gọi là muôn dân sinh tử, tất cả những thứ này, tất cả cùng vô cùng mênh mông vũ trụ so với, căn bản không đủ thành đạo. Ở hắn hiện tại ánh mắt xem ra, thế gian này là như vậy chỗ trống, như vậy hư vọng, như vậy mất cảm giác, trống vắng. Rất nhớ đánh vỡ tất cả những thứ này, cầu được cái kia chân thực. Hà Hằng biết, cái kia một phần dũng khí hắn xưa nay đều nắm giữ. Sáng nghe đạo, tối chết cũng cam lòng. Cho dù chỉ là liếc mắt nhìn cái kia vô hạn chân thực, cũng so với vĩnh sinh ở hư vọng, mất cảm giác trần thế muốn tốt đẹp hơn nhiều. Vô hạn dục vọng đan dệt thiên địa, khiến người ta ngũ uẩn đều mê. Hồng trần điên đảo, vạn loại chìm nổi, ai lại có thể rõ cái kia trí cao, trí thượng siêu thoát, vĩnh hằng chân thực, vô hạn hoàn vũ. Bất quá, lại còn không phải lúc, Hà Hằng đè nén xuống chính mình muốn lập tức chém chết này hư vọng. Cầu kiến chân thực ý nghĩ, hắn tích lũy vẫn chưa đủ, dù cho đếm đời làm người, hơn trăm năm tu hành, nhưng những này còn đủ khiến hắn đúc dưới hoàn mỹ nhất căn cơ. Cầu được cái kia hoàn mỹ nhất đạo thai, vấn đỉnh cái kia trí cao đạo cảnh, sở dĩ, vẫn cần đợi chờ thêm. Hắn cũng xưa nay không thiếu kiên trì. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.